Từ nô tỳ đến mẫu nghi thiên hạ. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếp biết, điện hạ là chữ quân cao quý, trong lòng có thiên hạ vạn dân. Đối với thiếp và đứa bé tự nhiên sẽ càng tốt hơn tơ cẩn thận giữ khoảng cách với thái tử, sợ vết M, Á, U trên váy làm bẩn áo bào của hắn. Thái tử nhận ra cử chỉ nhỏ của ta, cương quyết ôm ta vào lòng. Cô đã nói sẽ bảo vệ nàng chu toàn, lần này nếu là... Trên đường vẻ mặt thái tử khó hiểu, lâu không nói gì, ta đại khái đoán được hắn đang nghĩ gì, cũng không cử động nữa, tránh để hắn phiền lòng. Vừa xuống xe ngựa lại lên Nguyễn Kiệu, một đường khiêng đến cửa chính Ký Xuân Viện, thái tử vừa bế ta vào phòng vừa sai bảo Mậu Minh. Đi mời thường thái y là thái y gần đây bắt mạch cho ta, cũng chính ông ta chẩn đoán ta dường như có thai tượng. Nhưng chưa xác định chắc chắn. Thường thái y xách hòm thuốc vội vàng chạy đến, hành lễ xong bắt mạch qua khăn, vừa định mở miệng đã bị thái tử ngắt lời. Phụ hoàng và hoàng tổ mẫu đều rất coi trọng thai nhi của lương đệ, cái thai này nhất định phải giữ được, hiểu ý cô chứ? Cái này, vì thần học thức nông cạn, điện hạ không bằng mời thêm đồng liêu chuyên về phụ sản thiên kim cùng vi thần chẩn đoán. Tất nhiên là sẽ mời, nhưng bây giờ... Cô muốn xem đơn thuốc ngươi kê trước. Vâng, vi thần tuân mệnh. Qua lớp khăn, ta có thể cảm nhận được bàn tay run rẩy của thái y. Một lúc lâu sau mới bắt mạch xong. Bẩm điện hạ, lương đệ đã có thai hơn 2 tháng. Gần đây tâm thần bất an ảnh hưởng đến thai nhi, khiến cơ thể người mẹ tổn thương, mới có triệu chứng xuất huyết. Chỉ là vi thần học thức nông cạn, xin điện hạ triệu đồng liêu ở thái y viện đến cùng trần trị thì hơn. Cô tự khắc sẽ mời. Người cứ kê đơn thuốc trước đã. Thường thái y không thể từ chối, kê cho ta đơn thuốc an thai. Trong một ngày, lần lượt có nhiều thái y đến trần trị cho ta, trong đó có cả viện phán, tất cả đều đồng một giọng. Trong cung, hoàng đế, thái hậu, quý phi đều sai người hỏi thăm, gửi tới đồ bổ dược liệu. Thái tử lấy cớ ta động thai cần tĩnh dưỡng để từ chối thăm nom, Ký Xuân Viện canh phòng nghiêm ngặt như thùng sắt, mấy ngày liền toàn mùi thuốc. Trong phòng đốt ngải cứu, ta nằm nghiêng trên giường, một chiếc gối mềm kê cao eo bụng, thuốc an thai cứ như không tốn tiền, liên tục uống từng bát một, nhưng M, Á, U vẫn không ngừng chảy. 3 ngày sau, viện phán đích thân bắt mạch cho ta, đau lòng tuyên bố không giữ được đứa bé, đồng thời lấy cớ tuổi già vô năng xin từ quan, thái tử và hoàng đế giữ lại không được đành phải đồng ý, đứa bé mất rồi, nhưng thuốc của ta vẫn không ngừng, liên tục uống 7 ngày. Cho đến khi bình phục, 14 nếu không phải ta đã trải qua 9 năm giáo dục bắt buộc, học về kiến thức liên quan từ môn sinh học lớp 8, thật sự đã bị một đám thái y lừa mất, họ gượng ép nói kinh nguyệt là sảy thai thật khó cho họ quá. Mấy ngày trước khi vào cung thỉnh an, ta đã thấy âm ỉ đau bụng dưới, lúc đó đã nghĩ chắc mình không có thai, thái y nói. Dường như có thai tưởng, có thể là chẩn đoán nhầm. Bởi vì trong thời kỳ rụng trứng cũng có thể bắt được mạch hoạt. Ta còn trẻ, trước đó lại trai giới nửa tháng, dinh dưỡng không đủ, kinh nguyệt trễ hơn nửa tháng cũng là bình thường. Vì vậy ta muốn đánh cược một phen, đánh cược hoàng đế, thái tử muốn tìm cơ hội làm suy yếu thế lực của thái hậu, một đứa trẻ vốn không tồn tại chính là quân cờ quan trọng nhất. Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB, Cá Chép Ngắm Mưa, Ly Yêu Hoang Yêu để không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn. Nếu ta vì hầu hạ thái hậu quá mức lao lực mà sảy thai thì sao? Kết quả còn tốt hơn ta dự đoán, thật trùng hợp làm sao, ta đã sảy thai, ngay tại Từ Ninh Cung, trước mặt mọi người. Thái tử mong ta sảy thai, vậy thì ta sẽ sảy thai, đã đóng kịch thì phải diễn cho tròn. Mấy ngày nay ăn uống đạm bạc. Ta trông gầy đi đôi chút, có lẽ trong thuốc bổ có thêm thứ gì đó, ta thường xuyên mệt mỏi uể oải, ban ngày cũng ngủ thiếp đi. Cách chương